Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 157, chính kỳ đấu pháp hạ. Góc truyện audio.com. Dừng một chút, hắn nhìn sắc trời u ám bên ngoài, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết nói, chúng ta không thể tiếp tục bị động như vậy, nếu không sẽ không thể tự bảo đảm an toàn cho chính mình, lại càng không thể đứng vững ở cách Lai Mỹ được, chúng ta phải chuyển sang chỗ sáng, cùng triển khai đối mặt đấu tranh với Ô Mạn Lạc Tư, bất luận xuất hiện tình hình như thế nào, đều cần phải có vũ lực. Chúng ta hiện đã có công chúa Y Toa Bối trong tay, còn có đám người Đường Kiệt Lạp Đức, nếu như chúng ta khống chế Mạc Linh Đốn thành công, thì trên tay chúng ta sẽ có 3 con bài tẩy, hơn nữa bên trong nhà giam Ngân Giáp Giác rất có thể có nhiều cá lớn chống đối với Ô Mạn Lạc Tư. Cho dù chúng ta cường ngạnh đối mặt với Ô Mạn Lạc Tư, cũng chưa chắc chúng ta sẽ bị vây xuống hạ phong. Phá hủy rồi lập, đêm nay chúng ta phải tranh thủ cơ hội này. Niếp Lãng có chút lo lắng nói. Nhưng mà, mặc dù Sa Mạn mang theo 1 vạn phòng ngự quân, nhưng dù sao vẫn còn 2 vạn người a, ta biết đám người Phong Phi Vũ, Tô Liệt, Tang Bố, Lạc Ảnh Phong, Long Duệ đêm nay sẽ tới, chúng ta chỉ có 7 cái liên đội không tới 1.500 người. Làm sao đối phó với 2 vạn quân phòng ngự của Ô Mạn Lạc Tư, có thể hay không? Dương Túc Phong thản nhiên nói. Có công chúa Y Toa Bối và công tước Mạc Linh Đốn, ta nghĩ Ô Mạn Lạc Tư cũng không điều động được nhiều quốc phòng quân như vậy, cho dù có thể điều động quan binh quốc phòng quân có ý chí chiến đấu kiên cường hay không cũng là một vấn đề, ta đoán Ô Mạn Lạc Tư hơn phân nửa là xuất động thiết huyết vệ đội của mình, để tốc chiến tốc thắng. Dân chúng của Ni Tư càng có ấn tượng không tốt với hắn, hắn phải dùng vũ lực để trấn áp, nếu như chúng ta đánh bại thiết huyết vệ đội của hắn, dân chúng Ni Tư càng sẽ chuyển sang trợ giúp chúng ta. Bởi vậy chỉ cần chúng ta kiên trì đến sáng sớm ngày mai, thế cục cách Lai Mỹ sẽ xảy ra biến hóa lớn. Các ngươi đừng quên, bên trong cách Lai Mỹ, cũng không thiếu người muốn lật đổ Ô Mạn Lạc Tư, chỉ cần chúng ta xuất đầu trước. Hơn nữa có thể cầm cự được, bọn họ nhất định sẽ thừa gió bẻ măng đối với Ô Mạn Lạc Tư. Đương nhiên, tối hôm đó chúng ta cần phải chống cự lại cuộc tấn công điên cuồng của Ô Mạn Lạc Tư, nếu không không cần phải nói nữa, cho nên đây chính là nguyên nhân mà ta lựa chọn nhà giam Ngân Giáp Giác. Thí Phong cẩn thận nói, Ngân Giáp Giác 3 mặt toàn nước, chỉ có 1 thông đạo để tiến vào, quả thật là nơi dễ thủ khó công. Bên cạnh cửa nhà giam chính là 1 bên tàu, đội thuyền của chúng ta có thể neo đậu ở đó. Chỉ cần hải quân cách Lai Mỹ không ra tay, không công kích từ phía sau lưng, chặt đứt đường vận chuyển trên biển của chúng ta chủ cần trụ vững ở phía trước nhà giam, mặc cho binh lực của Ô Mạn Lạc Tư có hùng hậu thế nào đi nữa, cũng không có cách gì triển khai. Chỉ có điều chúng ta cũng không thể không đề phòng, có sẽ chúng ta cần phải có thêm nhiều pháo cối, thậm chí là pháo giã chiến 75 thước. Dương Túc Phong gật đầu nói, ta dám khẳng định một khi nắm được thế cục trước mắt. Khắc Lai Ô Địch Mã sẽ có biện pháp kéo dài qua đêm nay, bởi vậy hải quân cách Lai Mỹ tuyệt đối sẽ không công kích chúng ta từ sau lưng, thậm chí, bọn họ có thể còn cùng với Ô Mạn Lạc Tư tổ chức đội thuyền lên kế hoạch tấn công chúng ta. Ta nghĩ tạm thời không cần phải lo lắng. Về phần bách kích pháo ta nghĩ chúng ta cũng đủ rồi. Góc truyện audio.com. Các người hãy căn cứ theo bản đồ này chuẩn bị lộ tuyến công kích, chờ ta trở lại thì lập tức hành động. Chú ý liên lạc bọn Phong Phi Vũ, đêm nay bọn họ mới là chủ lực, các ngươi thương lượng kế hoạch tấn công tốt một chút, nhà giam Ngân Giáp Giác có hơn 600 thủ vệ, chúng ta muốn trong thời gian nhanh nhất phong tỏa, mới có thể tránh tình huống hai mặt gặp địch. Thí Phong cùng Niếp Lãng đều thận trọng đáp ứng. Từ trong ngực móc ra bản đồ, đưa cho Thí Phong, Dương Túc Phong thản nhiên nói. Đâu là sơ đồ kết cấu nhà giam Ngân Giáp Giác, vô cùng rõ ràng, người bên trọng bị giam đúng là rất bất mãn đối với Ô Mạn Lạc Tư, nhưng lại không có người nào có hành động phản đối Ô Mạn Lạc Tư. Ô Mạn Lạc Tư muốn giam giữ bọn họ để sau này có thể từ từ bí mật giải quyết. Nhưng chúng ta hết lần này đến lần khác không cho hắn cơ hội này, chỉ cần chúng ta thả đám người này ra, đem chuyển đến nơi an toàn, chờ lúc chúng ta đánh với Ô Mạn Lạc Tư, nhóm người này sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Thí Phong nói, sau khi đánh hạ ngục giam, sắp xếp bọn họ ở đâu? Dương Túc Phong thản nhiên nói, vẫn ở bên trong ngục giam, chờ lúc chúng ta cần bọn họ, mới có thể để bọn họ xuất hiện. Thí Phong suy nghĩ một chút còn nói thêm, như vậy Khắc Lý Khắc Lan và công chúa Y Bối Toa thì sao? Xử lý như thế nào đây? Dương Túc Phong nói, ta sẽ đưa bọn họ đến gần nhà giam Ngân Giáp Giác. Sau khi chúng ta khống chế được công tước Mạc Linh Đốn, ta cũng sẽ đưa bọn họ đến nhà giam Ngân Giáp Giác, việc còn lại chỉ cần làm trò đợi bọn kia đến để sướng. Thí Phong suy nghĩ một chút do dự hỏi, như vậy, Khắc Lỗ Duy Nhĩ thì sao? Dương Túc Phong lạnh lùng nói, ta dám khẳng định đây là một cái bẫy, Ô Mạn Lạc Tư cùng Mạc Linh Đốn sắp xếp cái bẫy này. Mạc Linh Đốn thật ra là người của Ô Mạn Lạc Tư. Sa Mạn xuất lĩnh 1 vạn quốc phòng quân chính là để đợi chúng ta mắc bẫy. Nếu như chúng ta mạo hiểm đi hành tích khắc lỗ Duy Nhĩ, rất có thể có đi mà không có về. Nhiếp Lãng và Thí Phong đều há to miệng kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Dương Túc Phong không giải thích nhiều, chỉ dặn dò chú ý chuyện công kích nhà giam Ngân Giáp Giáp, sau đó thản nhiên quay trở lại biệt thự ẩn giấu. Khắc Lý Khắc Lan đang ở cùng Khắc Lý Tư Đế An, đám người đang lặng lẽ nói chuyện với Phất Lan Tây Tư Khoa. Thấy Dương Túc Phong trở về, cả ba lập tức ngậm miệng không nói. Từ lúc sau khi hấp thụ năng lượng của tinh mộng thạch, thị giác, xúc giác, tính giác của Dương Túc Phong đều được đề cao, Sơn đã nghe được ba người bọn họ bàn tán chuyến khắc lỗ Duy Nhĩ đến Nạp Tư Lôi Đặc. Mặc dù bọn họ đối với khắc lỗ Duy Nhĩ hận đến thấu xương, chỉ có thể tiếc nuối mà không làm gì được. Khẽ cười cười cùng bọn họ bắt chuyện, Dương Túc Phong thản nhiên nói. Công chúa đâu rồi, hôm nay có đến rừng trúc hay không? Khắc Lý Khắc Lan buồn bực nói. Không có, Dương Túc Phong ra vẻ lơ đãng nói. Nếu không thì chúng ta cùng công chúa ra ngoài đi dạo một chút. Ví dụ như đến nhà giam Ngân Giáp Giáp, nơi đó có sóng biển mạnh, cảnh sắc hùng vĩ, lại vừa vắng người, tin rằng không có ai nhận ra công chúa được. Khắc Lý Khắc Lan do dự nói. Nhưng ở nơi đó có rất nhiều thủ vệ canh gác nhà giam Ngân Giáp Giáp. Dương Túc Phong chậm rãi nói. Có chúng ta, công chúa sẽ rất an toàn. Khắc Lý Khắc Lan gật đầu tiến vào nói với y toa bối quả nhiên có chút cao hứng, vui vẻ đi ra ngoài. gocchuyenaudio.com Dương Túc Phong mỉm cười, phải vài chiến sĩ đi trước sau hai bên phụ trách phòng vệ. Khắc Lý Khắc Lan đi vài bước lại hỏi. Phong, ngươi không đi sao? Dương Túc Phong cười cười, lờ đãng chỉ y bối toa, rồi lại chỉ hắn, thản nhiên nói. Ta đêm nay có việc, hai người các ngươi đi cùng là được rồi. Nhớ kỹ, ngắm cảnh đến khuya cũng không được trở về, ánh trăng đêm nay cũng đẹp lắm. Khắc Lý Khắc Lan mặc dù cảm thấy hắn có chút kỳ lạ. Chỉ có điều cũng tưởng rằng, đi theo y bối toa nên kích động. Đợi bọn họ biến mất ở chỗ quẹo vào, Dương Túc Phong gọi một chiến sĩ khác đến, thấp giọng nói. Truyền mệnh lệnh của ta, các ngươi lập tức thu thập hành lý và vật phẩm của Khắc Lý Khắc Lan và công chúa y bối toa tối nay 11 giờ 20 phút đưa đến bên ngoài nhà giam Ngân Giáp Giáp. Chú ý giữ bí mật, hơn nữa phải mang theo vũ khí, đến lúc đó Nhiếp Lãng sẽ chỉ huy các ngươi, nhớ lấy. Sắp xếp thỏa đáng tất cả, Dương Túc Phong như không có việc gì mới trở lại tửu điếm Đế Hào, lúc này đèn sáng rực rỡ, trong tửu điếm khắp nơi đều là người bán hàng và khách nhân bận rộn lui tới. Một đám người quần áo lộng lẫy, lên xuống đều có xe ngựa đưa tiễn, hơn nữa trên tay những cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này hoặc những quý phu nhân đều mang đầy trang sức châu báu. Ngô Mạn Ái dường như đi đến nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, nam nhân vây quanh vô số, giờ phút này cũng vậy, nhưng chỉ thấy nàng đứng bên cạnh quầy ba, bên người vây quanh rất nhiều nam nhân, xem bộ dáng phần lớn hẳn là thương nhân phú hào, bất ngờ là trong đó lại có vài người Dương Túc Phong đã từng nhìn thấy, rất có thể đó là người theo đuổi Ngô Mạn Ái. Ánh mắt Ngô Mạn Ái cũng rất độc, trong lúc nhìn quanh, lại có thể nhìn thấy Dương Túc Phong, lập tức cười dài chào hỏi hắn, làm cho ánh mắt mấy người nam nhân bên cạnh lập tức bắn ra những cái nhìn bất hảo, nếu như không phải đang ở chỗ công cộng, Dương Túc Phong rất hoài nghĩ họ sẽ lập tức ra tay đánh mình vậy. Dương Túc Phong thản nhiên hướng nàng gật đầu, lại nghĩ đến chuyện nàng là sư tỷ của U Nhược Tử La, đều là người cô độc đối với chiến tranh thế gian, và đối với nam nhân không chút để tâm, một mình hành tẩu giang hồ, không tránh khỏi phong trần, cùng một nam nhân hợp tác, hai người như thế nào lại có sự tương phản lớn như vậy, không khỏi có chút cảm khái, đang muốn mỉm cười tiến lại, đã nghe Dương Mạn Ái cười tủm tỉm nói. Các ngươi không phải muốn đến Mỹ Nhi Tư kiếm sinh ý sao? Vị này chính là Tổng đốc xuyên đạo khu Mỹ Nhi Tư, Dương Túc Phong Dương công tử. Nếu đã bị bại lộ thân phận, Dương Túc Phong cũng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đám thương nhân này, cùng nói chuyện với bọn họ. Những thương nhân này đều thường xuyên lui tới khu vực Mỹ Nhi Tư, đối với Dương Túc Phong cũng không xa lạ, Ngô Mạn Ái giới thiệu sơ một chút, hai bên cứ như vậy mà tự nhiên nói chuyện, hư ngôn giả ý một hồi, Ngô Mạn Ái cố tình dẫn dắt, vô tình làm lộ ra một chút tin tức hữu dụng. gocchuyenaudio.com Từ đêm 35 vũ quân hung hăng càn quấy suốt một tháng làm cắt đứt sống lưng của bọn trộm cướp, trị an của Từ Xuyên đảo khu Nam Hải và Trinh Xuyên đảo Cao Dương Phủ mới được cải thiện, được tài chính giúp đỡ, việc buôn bán mậu dịch rất nhanh chóng đã phát triển, nhất là công nghiệp, khu Nam Hải còn xây dựng cả nhà máy công nghiệp, kỹ thuật công nghiệp sắt thép chất lượng cao đều có một bước tiến lớn, sản lượng trên thị trường cũng tăng lên, khiến cho ngay cả người Ốc Nhĩ Đa Phu cũng vô cùng thèm muốn, công nghiệp sắt thép đã vượt qua cách Lai Mỹ. công nghiệp hóa học ở Từ Xuyên Đạo đã chính thức trở thành sản nghiệp mới nhất. Dương Túc Phong đưa ra các loại tri thức cùng lý luận đều được Mễ Kỳ Nhĩ cùng nhân viên kỹ thuật thử nghiệm, ngoại trừ thuốc nổ, những thứ khác như xà phòng, phân bón hóa học, cao su, nhựa plastic, hương thơm nhân tạo cũng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên sản lượng không nhiều, thế nhưng ánh mắt của thương nhân đều rất độc, bọn họ rất nhanh ý thức được những sản phẩm mới này rất có tiền đồ. Ta hoan nghênh mọi người đầu tư vào Mỹ Ni Tư, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các vị. Dương Túc Phong thản nhiên lặp lại nhiều lần những lời này, bởi vì thương nhân mặc dù rất có hứng thú với Từ Xuyên Đạo, nhưng đối với thế cục ở Mỹ Ni Tư cũng không lạc quan lắm. Dù sao, mỗi người đều có thể nhìn thấy, lực lượng của Lam Vũ Quân vẫn còn quá yếu ớt, tổng thể binh lực không đến vạn người, mà bất luận quân đoàn Quang Minh Đế Quốc của Bộ Thủ, hay là phản quân Ma Ni Giáo của Bành Việt, thậm chí ngay cả Thái Dương Thần Giáo mới xuất hiện, đại quân cũng có hơn 10 vạn người. Mặc dù phát minh của Dương Túc Phong không phải là độc quyền, tại Cách Lai Mỹ cũng đã có từ lâu, nhưng chính thức tiến hành thành lập độc quyền việc này, Tổng đốc Từ Xuyên Đạo cũng là người đầu tiên sáng chế. Dương Túc Phong đưa ra hệ thống lý luận hóa học và lý luận vật lý trên lĩnh vực khoa học tạo ra rất nhiều tiếng vang, vì tri thức khoa học thông dụng, hắn còn khai sáng ra Từ Xuyên Nhật Báo. Báo, xuất bản một ít tri thức lý luận khoa học cơ bản, cho dù hiện tại đã đến Cách Lai Mỹ, việc này cũng không bị đình chỉ hoàn toàn. Có thương nhân cảm khái thật to. Nếu quân Pháp Lam Vũ Quân ở Cách Lai Mỹ có thể thi hành thì tốt rồi, những thương nhân khác cũng có vẻ đồng cảm, đều gật đầu thần sắc đầy tiếc nuối. Dương Túc Phong đưa chén rượu hồng lên, uống một chút thản nhiên nói. Nếu có người đồng ý thi hành quân Pháp ở Lam Vũ Quân, nhưng nàng đã từng là người của Hoàng Thất, làm sao có thể đồng ý tiếp nhận chứ? Thương nhân kia lầm bầm nói. Ta quản hắn là ai làm gì, chúng ta chỉ cần chính sách. Cho dù là chặt đầu lão quốc vương, chỉ cần nàng đồng ý thực hiện chính sách kinh tế ở Từ Xuyên Đạo, chúng ta cũng đều ủng hộ hắn. Các thương nhân khác cũng tán đồng, chỉ có Ngô Mạn Ái là trầm mặc không nói, cách trương.